Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cương cho bài viết này. Đề tài này sớm đã được báo lên trên và cũng được tổng biên tập phê duyệt. Vạch trần thái độ coi trời bằng vung của khách sạn ở cạnh nhà ga xe lửa thì không vấn đề gì. Vấn đề chính là ở chỗ, chuyện này lại có liên quan tới phía cảnh sát. Cho nên, Trương Cương mới có chút thận trọng như vậy. Chuyện của Lưu Kỳ vừa mới qua đi, tòa soạn lúc này đang rất kiêng kỵ những chuyện như thế chính là để tránh sự phiền toái mà phía cảnh sát gây ra. Tiểu An, nếu không thì, bài báo này hãy khoan vội đăng. Trương Cương cười nói, hãy đợi thêm 2 ngày nữa. An Tại Đào nhíu mày, nhưng không nói gì thêm nữa. Thế nhưng Lý Tương cũng đã bị đẩy ra khỏi vụ này, liền hét lên, trưởng ban Trương. Vì bài báo này, mà hai người chúng tôi đã phải chạy ngược chạy xuôi đi lại không biết bao nhiêu lần. Không phân biệt là ngày hay đêm ngồi ở bên ngoài mật phục, đã tiêu mất mấy trăm tệ. Nhân lúc chuyện đang nóng, nếu lúc này không đưa tin thì còn đợi đến bao giờ nữa. Trương Cương cũng có chút do dự, chính anh ta cũng hiểu được rằng, bài báo này không nên trì hoãn, nếu cố kéo dài thời gian, thì nội dung sẽ bị mất đi cái giá trị thực tế rất nhiều, và mất đi cái hiệu ứng chấn động trong lòng độc giả. Thế nhưng, lại can dự đến phía cảnh sát, anh ta cắn chặt răng lại, nhưng cuối cùng lại không dám cương quyết. Tiểu An, cậu có mối quan hệ rất mật thiết với Hoàng Tổng, vậy thì, hai người hãy qua bên TBT xin ý kiến xem sao, xem Tô BT nói thế nào, cũng được. An Tại Đào cầm lấy bản thảo của mình, cùng với Lý Tương đi tới phòng làm việc của Hoàng Trạch Danh. Hoàng Trạch Danh đang cúi người viết cái gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, liền khẩn trương thu dọn đám bản thảo viết tay lại, lúc này mới trầm giọng nói, mời vào. Tổng biên tập, Tiểu An. Lý Tương, mời vào, vào đây, hai người tìm mình có chuyện gì không vậy? Tổng biên tập Hoàng, chuyện là như vậy, An Tại Đào chưa kịp nói gì, thì đã Lý Tương đã liền vội vã nói trước. Hoàng Trạch Danh trầm ngâm một hồi, đột nhiên khoát tay áo, tớ thấy bài báo này viết rất được. Chỉ có điều, Tiểu An, cậu hãy dùng bút pháp của một cây bút trẻ đang tràn đầy nhựa sống, không nên trực tiếp công kích thẳng như vậy. Kênh truyền thông của chúng ta không phải là một cơ quan mang hình thức điều tra. Tin bài chỉ cần nói tới là được, chắc chắn mọi người cũng sẽ nhận ra vấn đề nằm ở phía cảnh sát, dưới áp lực của dư luận, tôi nghĩ phía cảnh sát sẽ không dám làm gì chúng ta đâu, hay quá, tôi hiểu rồi, Tổng biên tập Hoàng. An Tại Đào liền quay sang hướng Lý Tương nháy mắt một cái, hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của Hoàng Trạch Danh. Bản thảo đã viết xong một nửa, An Tại Đào lúc này lại nghĩ về câu chuyện của Quyên Quyên, nhất thời tâm trí rối bời, ngòi bút lúc này liền bị đứng lại. Đôi tay gõ bàn phím lúc này cũng không thể đánh được nữa, liền thở dài một tiếng, hắn quyết định dừng lại để nghỉ ngơi, đợi buổi tối khi trở về nhà sẽ từ từ viết. Dù sao đây cũng là một bản tin có chiều sâu, tòa soạn sẽ dành phần lớn số trang, với 5.000 từ cộng thêm với một số bức ảnh, cho nên không thể nóng vội được. An Tại Đào ngẩng đầu liếc Lý Tương bên cạnh, thấy cô đang dựa vào bàn của mình chờ đợi, liền cười, chị Lý, tôi đầu óc thiếu tập trung, tạm thời không viết nổi, buổi tối tiếp tục vậy. Chị đi trước đi, tôi ngồi lại chút, cũng về luôn. Lý Tương đầu cũng không ngẩng lên, khoát tay nói, đi thôi. Vợ chồng Hạ ra đi công chuyện đâu đó, trong nhà chỉ có Hạ Hiểu Tuyết. Khi An Tại Đào đến nơi, Hạ Hiểu Tuyết ra mở cửa, vẫy hắn bước vào, nhăn mặt nói Tiểu Đào, em định làm chút cơm, hai chúng ta cùng ăn, nhưng nồi cơm điện hỏng rồi, không có cách nào để nấu được. An Tại Đào cười, hỏng à, để anh xem, nói xong. An Tại Đào liền nhẹ nhàng đi vào bếp của Hạ gia. Hắn ngồi xổm xuống, mở nắp nồi cơm ra, nhìn lướt qua, liền ngẩng đầu cười, Hiểu Tuyết à, chập dây điện, anh nối lại chút là xong thôi, thật vậy sao, Tiểu Đào, không ngờ anh cũng thạo việc này đấy. Hạ Hiểu Tuyết ngồi xuống đất xem An Tại Đào làm, cười rinh rích, có vẻ rất ngạc nhiên, ha ha, Hiểu Tuyết, em đúng là sinh viên tiểu thư, không học vật lý à. Mấy thứ này chỉ cần biết chút kiến thức về mạch là sửa được ngay thôi. An Tại Đào vừa nói vừa cắt một đoạn dây điện, sau đó dùng mảnh ni lông dán lại, anh hồi đi học trung học, tất cả đồ điện trong nhà hỏng đâu một tay anh sửa tất. Sau chút tiểu xào nhỏ, cắm phích vào, đèn cơm điện liền sáng, An Tại Đào vỗ vỗ tay, tốt rồi, có thể nấu được rồi đó, anh thật là lợi hại. Anh ra ngoài chờ em chút, nấu xong liền đây. Hạ Hiểu Tuyết cúi người lấy nồi cơm điện lên, đem ra bồn đổ gạo vào vò, xong cho nước vào bắt đầu nấu, này. An Tại Đào do dự một chút. Kỳ thực hắn không tán thành việc Hiểu Tuyết tổ chức nấu ăn ở nhà cô như thế. Một là phiền toái, hai là tay nghề nấu ăn của Hiểu Tuyết thực sự khó mà khen ngợi được. Cô thường cho muối quá tay, nhưng hiện tại Hiểu Tuyết đang một lòng một dạ mà sắm vai bà nội trợ hiền thục, hắn cũng không muốn làm cô mất hứng. Tay nghề làm bếp của em dạ này tiến bộ rồi, chút anh nếm thử thì biết. Hiểu Tuyết vừa phân trần vừa lôi An Tại Đào ra phòng khách, dí hắn ngồi xuống, chờ đây, xem tivi đi nhé. Hạ Hiểu Tuyết ở trong bếp bận bịu một lúc, lục đà lục đục rầm rầm. An Tại Đào ngán ngầm ngồi đọc một đống báo cũ, không có chút cảm hứng nào. Hắn cam đoan Hiểu Tuyết không thể nấu được bữa cơm ra tấm ra món. Tiểu Đào, nóng quá, cho em một ly nước đi, em khát quá. Từ trong bếp, Hiểu Tuyết la lớn, được. An Tại Đào đáp, đi đến bình nước trước mặt nhưng không tìm thấy chén. Đang định hỏi Hiểu Tuyết thì phát hiện trên TV có một cái chai đựng đồ uống, liền lấy đem vào bếp. Hiểu Tuyết đeo tạp dề, đứng ở trước bếp, tay không ngừng đảo qua đảo lại một cái chảo đựng rau cần và thịt xé, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. An Tại Đào thấy cô lúng ta lúng túng, cười khổ đem ly nước đến, Hiểu Tuyết, uống đi, hay là để anh xào rau cho nhé. Hạ Hiểu Tuyết đầu cũng không quay lại, dịu dàng nói, anh mang đến cho em uống một ngụm đi. Trong nồi đồ ăn sôi lục bục, khói bốc lên nghi ngút, Hạ Hiểu Tuyết gương mặt đỏ bừng, miệng xinh xắn mở ra đón lấy chai nước trong tay Tiểu Đào. An Tại Đào nghiêng chai nước cho cô uống, chậm chút, cẩn thận sặc đấy. Trời nóng quá, lại đang ở nhà, nên Hạ Hiểu Tuyết mặc rất thoải mái, phía dưới quần đùi, trên khoác áo phông rộng cổ màu trắng. Bởi vì thân hình cử động nên bộ ngực phía dưới cổ áo buông trễ kia cũng không ngừng chuyển động theo, hai ngọn núi cao ngút chọc thẳng vào áo, thiếu chút nữa là đâm thủng mà ra ngoài. À, hình như cô không mang áo ngực, An Tại Đào không kìm nổi nuốt ngụm nước miếng. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hai bầu ngực đẫy đà vẫn lồ lộ trước mắt hắn. Như hai ngọn núi tuyết trắng, hai điểm đỏ tươi ở trước mắt lay động, chai nước trong tay hắn có ai ngờ hơi run lên một chút. Hạ Hiểu Tuyết ngay lập tức phát hiện ra, thẹn thùng lùi lại, hai má đỏ bừng, tay đào đồ ăn trong chảo chật như vô lực, nhỏ giọng nói, bại hoại, lại nghĩ bậy bạ gì rồi, An Tại Đào xấu hổ đi ra ngoài. Trong lòng thầm kêu oan. Nhưng mà sao con gái ở nhà lại không thích mặc áo ngực nhỉ? Hắn tiếp tục ngồi trên sofa suy nghĩ mãi về vấn đề này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trên mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ ửng, hai tay bưng đồ ăn ra. Món đầu tiên là trứng gà chiên mộc nhĩ, hai màu vàng đen. Rõ ràng, nhìn qua có một cảm giác rất khoan khoái. Món tiếp theo là rau cần xào thịt mang theo một màu xanh biếc, mùi thơm của thịt xông tận vào mũi. An Tại Đào có chút kinh ngạc, vừa ngửi thấy mùi thơm đã cười nói, Hiểu Tuyết, thơm thật đấy. Thoạt nhìn thì tay nghề làm bếp của em đã có tiến bộ rồi đó. Hạ Hiểu Tuyết đắc ý nói, Tiểu Đào, anh cũng biết điều đó rồi sao? Em vì muốn làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt mà mấy ngày nay đều ở nhà học nấu ăn. Hi hi, ba mẹ em đều là vật thí nghiệm của em đấy. An Tại Đào cười cười, để anh đến giúp em, không cần đâu, Tiểu Đào. Anh cứ ngồi đó là được rồi. Hạ Hiểu Tuyết lại từ trong bếp mang ra hai chén cơm, cùng với hai đôi đũa, đến ngồi xuống bên cạnh An Tại Đào. Tiểu Đào, chúng ta ăn tại phòng khách luôn đi. Được, anh cũng đói bụng rồi, sẽ không khách khí với em nữa. An Tại Đào cầm lấy đôi đũa định gắp sau, đi rửa tay trước đi. Hạ Hiểu Tuyết ngồi bên cạnh hắn sẵn giọng nói, nét mặt giống như một người vợ hiền. Thái độ và vẻ mặt này khiến An Tại Đào nhớ đến người mẹ An Nhã Chi của mình. An Tại Đào ngây người một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, đứng lên đi rửa sạch tay rồi mới quay trở lại. Ừ, hương vị không tồi, không thua gì những đầu bếp ở quán. Toàn bộ sắc, hương, vị đều không đơn giản, thực không đơn giản. An Tại Đào vừa ăn vừa cất lời khen tự đáy lòng. Hạ Hiểu Tuyết cao hứng mà mỉm cười, thuận tay gắp cho An Tại Đào vài miếng thịt vào trong bát của hắn. Trong nhà không có ai, nên hai người có được cảm giác ấm áp khi ở chung với nhau. Vừa ăn cơm vừa âu yếm, đến cuối cùng mà bỏ qua cả việc ăn cơm, không chịu nổi mà ôm nhau hôn. Hạ Hiểu Tuyết sớm động tình, bị ôm chặt trong lòng người mình yêu, cô trong lòng sớm đã không thể ức chế được cảm giác mới mẻ nảy sinh trong nội tâm Hiểu Tuyết. An Tại Đào kêu lên một tiếng, thân hình hơi chuyển động. Cái thân thể mềm mại, nóng bỏng của Hạ Hiểu Tuyết liền mềm nhũn, đôi mắt mê ly thỉnh thoảng lại bắn ra một tia cuồng nhiệt, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, phát ra tiếng nỉ non từ trong tâm hồn, Tiểu Đào. Em yêu anh. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ xa nhau, hãy ôm chặt em. Hạ Hiểu Tuyết lại nỉ non một tiếng, An Tại Đào run rẩy cúi đầu xuống thân hình ngọc ngà đang ở trong lòng hắn. Mùi thơm da thịt người con gái cứ từng đợt xông vào mũi của hắn. Bàn tay thon dài của cô gái nắm lấy tay của hắn, không chút do dự đặt lên bộ ngực cao ngất của mình, "Tiểu Đào, em yêu anh." Hạ Hiểu Tuyết tựa vào lồng ngực An Tại Đào, sắc mặt ửng hồng, dương cái miệng nhỏ nhắn ăn lấy miếng rau mà An Tại Đào đút cho cô. Hai người cứ gây, sức ép, cho nhau khiến cho bữa cơm trong 2 giờ mà chỉ mới ăn được một chút. Trước khi Hạ Thiên Nông đi dự tiệc về thì hai người đã sớm vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Hạ Hiểu Tuyết đang lau chùi phòng bếp, sẵn tiện rửa mấy cái chén luôn. Đừng tưởng Hạ Hiểu Tuyết tay nghề làm bếp có tiến bộ nhưng dù sao cô cũng vẫn là một thiên kim tiểu thư. Khi làm công việc đó thì hoàn toàn hỏng bét, An Tại Đào bất đắc dĩ phải tự mình ra tay. Hạ Thiên Nông vừa vào đến cửa, thoáng nhìn An Tại Đào đang ở trong bếp, mặc tạp dề rửa chén thì không khỏi gật đầu, "Tiểu An, cháu đến đấy à?" "Hiểu Tuyết, các con ở nhà ăn cơm chưa?" "Ăn rồi ba à, còn ba ăn cơm chưa?" Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, từ trong bếp ló đầu ra, "Cháu chào chú Hạ." An Tại Đào sau khi rửa xong cái chén cuối cùng thì cởi chiếc tạp dề rồi bước ra ngoài. Hạ Thiên Nông khẽ mỉm cười, "Tiểu An, Hiểu Tuyết của chú được nuông chiều từ bé, không biết cuộc sống trải qua như thế nào. Trong tương lai, khi các con thành hôn với nhau, cháu cần phải chỉ bảo em nó nhiều hơn." An Tại Đào cười, "Dạ, không có việc gì đâu ạ." Hạ Hiểu Tuyết đắc ý nhìn Hạ Thiên Nông, "Ba, Tiểu Đào nếu so với ba thì còn ưu tú hơn, ba xem, chưa bao giờ ba làm việc nhà cả, đều bắt mẹ con phải làm đến bạc cả tóc." Hạ Thiên Nông trừng mắt nhìn con một cái, cười mắng, "Con bé xấu xa này." Hạ Thiên Nông gần đây tâm trạng cũng khá tốt, ông ta dần dần có được sự tín nhiệm và trọng dụng của Đỗ Canh. Tuy rằng chỉ là một phi ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố nhưng địa vị vô hình chung cũng tăng vọt không ít. Hơn nữa, gần đây thành phố đã tháo dỡ cầu vượt, lại vừa mới thành lập tổ lãnh đạo giám sát kiêm chỉ huy. Đỗ Canh đương nhiên là đảm nhiệm chức tổ trưởng kiêm tổng chỉ huy. Còn Hạ Thiên Nông thì đảm nhiệm chức phó tổ trưởng kiêm phó tổng chỉ huy. Nhiệm vụ chủ yếu chính là khởi công tháo dỡ những trang thiết bị của cầu vượt và chỉ huy việc thi công. Quan trọng hơn là Đỗ Canh đã ngầm hứa hẹn với ông ta. Bộ máy thành ủy sẽ lập tức tiến hành điều chỉnh. Bí thư đảng quần chúng Lưu Khắc sắp lui về tuyến 2. Đến lúc đó, sẽ dư ra một vị trí ủy viên thường vụ mới. Vị trí này, Đỗ Canh hứa hẹn là sẽ dành cho Hạ Thiên Nông, nhưng lại ám chỉ Hạ Thiên Nông lợi dụng quan hệ để đi tỉnh. Hạ Thiên Nông trở về phòng thay quần áo. An Tại Đào vốn muốn về nhà nhưng Hạ Hiểu Tuyết vẫn lưu luyến mà kéo hắn về phòng ngủ của mình. Ở trong phòng, trong vòng tay ôm ấp của An Tại Đào, Hạ Hiểu Tuyết buồn bã nói, "Tiểu Đào, em không muốn rời xa anh. Nếu không thì chúng ta ở chung đi." An Tại Đào cười nói, "Hiểu Tuyết, anh thì không sao nhưng anh sợ ba mẹ em sẽ nổi giận đấy." Hạ Hiểu Tuyết nghiêm chỉnh mà ngẫm nghĩ một lát, cô biết đây không phải là lời nói chơi hoặc là tâm huyết dâng trào nhất thời. Nhưng cô liền lập tức thở dài, "Tiểu Đào, chỉ sợ là không được thôi. Mà thôi, chúng ta cứ kiên trì chờ đợi một thời gian." "Đúng rồi, Tiểu Đào, không phải là anh nói lần cải cách gần đây nhất của tòa soạn anh đang chống một vị trí phó trưởng ban tin tức sao? Anh cảm thấy mình nắm chắc mấy phần, có thể vào chức vụ đó hay không? Nếu có thể thì để em nói với ba một tiếng giùm anh." An Tại Đào lắc đầu, "Tạm thời không cần chú Hạ ra mặt đâu. Nếu chỉ bằng năng lực nghiệp vụ và thành tích của anh thì cái tên Hồ Dũng kia sẽ không cạnh tranh lại nổi anh đâu. Nhưng nhược điểm lớn nhất của anh chính là lý lịch kinh nghiệm. Đương nhiên, khi tòa soạn báo cải cách lúc này đây thì cũng không cần lý lịch kinh nghiệm gì. Chỉ có điều, nghe nói Hồ Dũng có người thân là cục trưởng cục giáo dục, mấy ngày nay lo đi quan hệ ngoại giao. Nghe nói là vị cục trưởng đó còn ra mặt mời lãnh đạo tòa soạn dùng cơm mấy lần." Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì nói, "Cục trưởng thì lớn chắc. Anh cũng có mối quan hệ của mình mà. Mặc kệ nói như thế nào thì anh cũng là bạn trai của Hạ Hiểu Tuyết, là con rể tương lai của phó chủ tịch thành phố. Tiểu Đào, em có một đề nghị. Chúng ta đính hôn đi." An Tại Đào ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết chính là muốn thông qua việc hai người đính hôn mà thông báo cho giới lãnh đạo của báo Tân Hải Thần biết một tin tức, An Tại Đào cũng có một hậu trường vững chắc. Điều này hiển nhiên sẽ trợ giúp cho An Tại Đào khi cạnh tranh chức phó trưởng ban tin tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đêm đó An Tại Đào về đến nhà, nói chuyện đính hôn với mẹ. An Tại Đào đương nhiên là một mực tán thành. Đính hôn trước khi kết hôn là phong tục hiện giờ, nếu An Tại Đào không trúng giải thưởng lớn hơn 70 vạn tệ kia, có lẽ An Nhã Chi còn buồn giàu, bởi vì đính hôn cần không ít tiền, giống như dân gian Tân Hải lưu hành tiền mừng ngàn dặm mới tìm được một cùng với xính lễ tam kim, vòng tai vàng, vòng cổ vàng, nhẫn vàng cộng lại không ít tiền. Nhưng hiện giờ, lo lắng này sẽ không tồn tại. Lúc này An Nhã Chi liền hưng phấn mà gọi điện cho một giáo viên cấp 2 để cô chọn giúp một ngày hoàng đảo. Càng nhanh càng tốt, An Tại Đào thấy mẹ bận rộn, cười cười trở lại phòng ngủ của mình, yên lặng mà ngồi trước đèn bàn bắt đầu lối suy nghĩ của bài viết đi sâu khách sạn nhỏ gần nhà ga bán dâm thành phong trào. Lòng yên tĩnh, bài viết liền thật sự thuận tiện cũng rất nhanh, ước chừng hơn một giờ, An Tại Đào liền hoàn thành bài viết này. Dùng thân phận phóng viên mật, viết vào cách nhìn cách nghe trong quá trình điều tra ngầm ở nhà ga Tân Hải, trong bài viết cũng đưa ra trích đoạn kết quả phỏng vấn đối với Quyên Quyên. Đối với cảnh sát, hắn dựa theo chỉ đạo của Hoàng Trạch Danh áp dụng cách viết không nói rõ, mà vòng vo chung quanh. Trong bài viết, dùng giọng điệu tiếc nuối của phóng viên mật nói rõ ra. Trong mấy ngày làm phóng viên điều tra ngầm, mỗi khi phóng viên nhìn thấy khách làng chơi ra ra vào lui tới như đưa thoi, trong đó, phóng viên từng gọi điện báo cảnh 5 lần, nhưng vẫn không nhìn thấy cảnh sát nào tới. Sáng hôm nay, An Tại Đào đem bản sao chép lại, sổ sách, Quyên Quyên cung cấp, ảnh chụp lén cuộc điều tra ngầm của hắn với Lý Tương, cùng với bài báo hoàn chỉnh hai người kết hợp viết, cùng giao cho Hoàng Trạch Danh. Hoàng Trạch Danh thẩm duyệt xong, quả thật khá vừa lòng đối với bài báo này, chỉ là vì bảo vệ hai người An Tại Đào và Lý Tương vì loại tin tức đi sâu vạch trần bí mật này, rất dễ đẩy phóng viên đưa tin rơi vào vòng xoáy trả thù. Ông suy nghĩ một chút, quyết định để An Tại Đào và Lý Tương dùng tên giả là phóng viên Ngưu Đao. Ký tên hay không, đối với An Tại Đào mà nói, vốn là một chuyện không quan trọng. Hơn nữa, đây cũng là lệ thường của tin tức, hắn cần, chỉ là một lần gia tăng công trạng. Về sau, theo thời gian hành nghề của An Tại Đào trôi qua, bài viết mặt trái vạch trần bí mật gia tăng, bút danh, Ngưu Đao, này dần dần trở thành một thương hiệu nổi tiếng, so với tên thật An Tại Đào còn cao hơn nhiều lắm. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Ngày thứ ba, báo Tân Hải Thần dùng độ dài một trang báo, đăng bài viết đi sâu, điều tra nạn mãi dâm tại khách sạn gần nhà ga, của phóng viên Ngưu Đao, kèm bài viết còn có ảnh chụp cùng với giấy tờ sao chép sổ sách của Quyên Quyên. Bài báo vừa ra, có thể nói là một hòn đá bắn lên ngàn lớp sóng, dư luận Tân Hải lập tức sôi trào. Khách sạn nhỏ gần nhà ga hoạt động mãi dâm thành phong trào, thị dân Tân Hải đã sớm rõ ràng trong lòng. Nhìn bài viết sao có thể không cộng hưởng. Trong nhất thời, đường dây tin tức nóng Tiểu An của báo Tân Hải Thần bị thị dân đánh sập, vài nhà truyền thông khác của Tân Hải cũng triển khai đưa tin tiếp theo, Cục Công an thành phố Tân Hải sứt đầu mẻ trán ứng đối mệt mỏi. Cục trưởng Công an thành phố Tân Hải Hoàng Thao cực kỳ buồn bực, cũng cực kỳ phẫn nộ. Y vừa mới bãi bình ảnh hưởng tiêu cực của vụ án oán Mã Bằng Viễn, đột nhiên lại đưa tới việc nhà ga bán dâm thành phong trào. Trải qua việc này, xem như hình tượng xã hội của hệ thống công an hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Thao ngồi trên ghế bành xa hoa rộng rãi của mình, hung hăng vỗ bàn, chỉ vào vài cấp dưới kinh sợ chửi ầm lên hơn nửa ngày, mới hết giận. Phân phó người của đại đội bảo vệ chị An nhanh chóng thăm dò. Y đuổi đám cấp dưới đi, châm một điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm, cắn chặt răng, báo Tân Hải Thần này lại dây dưa với ông. Hoàng Thao suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại lên, xin chào, tôi là Hoàng Trạch Danh. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói không nóng không lạnh của Hoàng Trạch Danh. Đối với thế hệ con cháu trong quan trường này, ngày thường Hoàng Thao sao để vào mắt. Không cần nói y là cục trưởng cục công an cấp phó giám đốc sở quyền cao chức trọng, cho dù là cán bộ cấp cục bình thường, cũng không để TBT một tòa soạn vào mắt. Nhưng hiện giờ, gót chân asin nằm trong tay người ta, Hoàng Thao cũng không thể không hạ thấp người xuống. Y lấy lại bình tĩnh, cười một tiếng, là Hoàng tổng biên tập sao? Tôi là Cục Công an Tân Hải Hoàng Thao, xin chào, Hoàng Cục trưởng. Khóe miệng Hoàng Trạch Danh lộ ra một nụ cười lạnh, thản nhiên nói, Hoàng Tổng à, đầu tiên tôi đại biểu toàn bộ cảnh sát công an thành phố tỏ vẻ kính ý đối với đồng chí phóng viên thần báo, cảm ơn mọi người ủng hộ và giám sát đối với công tác càn quét tệ nạn của thành phố chúng ta. Nghe Hoàng Thao nói lời khách sáo không có bất luận chất dinh dưỡng gì, Hoàng Trạch Danh thản nhiên đáp lời, đại để cũng đoán được dụng ý của Hoàng Thao, như vậy đi. Tôi xem bài báo rồi, đồng chí phóng viên đạt được căn cứ chính xác, à, chính là cuốn sổ sách kia, hay là giao cho cảnh sát xử lý, xin truyền thông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh, nghiêm, xét xử nặng, một khi thẩm tra trong đội ngũ cảnh sát có con sâu làm dầu nồi canh, chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng. Hoàng Thao dừng một chút, lại nói, một khi bản án đã phá, Cục Công an thành phố sẽ lập tức mở cuộc họp báo, thông báo kết quả xử lý đối với truyền thông. Hoàng Trạch Danh cười ha ha, vậy được. Chúng tôi nên phải ủng hộ Cục Công an thành phố làm việc. Hoàng Cục trưởng, tôi lập tức phái người đưa sổ sách tới Cục Công an thành phố. Tuy rằng bài báo ký tên là Ngưu Đao, nhưng báo Tân Hải Thần từ thấp lên cao có ai không biết đây là thành quả của An Tại Đào và Lý Tương. Sắp tới cạnh tranh vị trí, An Tại Đào lại tạo ra một công trạng thật lớn, khiến người ta âm thầm tán dương. Mà Hồ Dũng, trong lòng căn bản nói không nên lời, giống như ăn sao sao sao vậy. Tuy nhiên, trong mắt y, có thể lên làm lãnh đạo phòng ban ở tòa soạn hay không, năng lực nghiệp vụ chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn phải dựa vào quan hệ. Lãnh đạo nói anh phải đi, không đi cũng phải đi, lãnh đạo nói anh không được đi, đi cũng không được. Lời kịch trong tiểu phẩm này, kỳ thật là khắc họa chân thực cuộc sống quan trường. Cho nên Hồ Dũng cũng không lo lắng. Thứ nhất, công tác, khiến y tràn đầy tin tưởng, bởi vì y đã chiếm được vài vị lãnh đạo ám chỉ. Tương ứng, các phóng viên biên tập khác của tòa soạn kỳ thật cũng xem trọng Hồ Dũng mà không phải An Tại Đào. Chính là bởi vì, cục trưởng giáo dục như ẩn như hiện sau lưng Hồ Dũng. Có quan hệ lại thêm, làm công tác, đòn bí mật lại thêm cân nặng khiến Hồ Dũng trong lòng mọi người nặng hơn vài phần. Mặc dù trong mắt rất nhiều người, An Tại Đào thật không tồi, năng lực nghiệp vụ xuất chúng, tính tình cũng khiêm tốn điềm đạm, chắc chắn hào phóng, vào tòa soạn không lâu nhưng xử lý quan hệ từ trên xuống dưới rất tốt. Nhưng, dù sao kinh nghiệm lý lịch của hắn quá ít. Quan trọng hơn là, sau lưng hắn không có hậu trường, không có bối cảnh. Chính bởi điều này, mấy ngày nay người thể hiện thiện ý với Hồ Dũng ngày càng nhiều. Nhất là Mạnh Dương từ trước đến nay đi lại khá gần với Hồ Dũng, mỗi ngày lại đi theo sau lưng Hồ Dũng. Mà tâm tính Hồ Dũng cũng dần có một tí thay đổi. Mà theo tâm tính thay đổi, mỗi lời nói cử chỉ của y cũng xuất hiện thay đổi. Ví dụ nói chuyện dần dần có thái độ quan liêu. Đương nhiên, có lẽ bản thân y cũng không cảm giác được. Thay đổi này, đối với đám đồng nghiệp thần báo mẫn cảm mà nói, làm sao có thể không cảm thấy được, chỉ có điều mọi người biết rõ trong lòng giả bộ hồ đồ thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lý Tương nắm tờ thần báo hôm nay, kích động mà chạy vào. Vài bước vọt tới trước ngăn bàn của An Tại Đào, cười hì hì nói, anh bạn, hiện giờ chúng ta phát tài, phòng thư ký biên tập nói, bài đưa tin lần này được định là bài báo bậc 1 năm sao, tiền thưởng 1.000 tệ, An Tại Đào ngẩng đầu cười, tiền thưởng hay không không sao cả, dù sao tòa soạn cấp tiền cho. Chúng ta thanh toán vụ đi điều tra là được, tôi cũng hết tiền tiêu rồi. Mã Hiểu Lệ ở một bên nghe cũng cười đi tới, Tiểu An, Lý Tương, làm tốt lắm. Mạnh Dương ở một bên trong lòng hơi chua. Không khỏi xen vào một câu, Lý Tương, bài báo này Tiểu An người ta là chính, cô chẳng qua là trợ thủ, đợi tổng biên hạch toán và phân ra, cô cũng không được tới 2% trong 1.000 đó, cô có thể lấy 200, ha ha. Sau khi tòa soạn cải cách, phóng viên lấy tin viết bài chất lượng và độ ảnh hưởng xã hội trực tiếp sẽ có tiền thưởng. Mỗi ngày, phòng thư ký biên tập đều phải tiến hành chấm điểm bình chọn, hạch định tiền thưởng đối với bài đăng báo hoặc trang báo. Bất kể là bài viết hay là biên tập thiết kế trang báo, đều chia làm 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, mà mỗi bậc lại chia làm 5 sao, 1 bậc 5 sao xem như cấp bình cao nhất. Mà tới cuối tháng và cuối năm, điểm tích lũy của ai cao, người đó được thưởng nhiều tiền. Loại báo hợp tác điều tra ngầm giống An Tại Đào và Lý Tương, tự nhiên phải căn cứ vào lượng công việc và độ cống hiến lớn nhỏ để chia tiền thưởng. An Tại Đào đương nhiên là chủ lực bài báo này, sẽ lấy được phần lớn tiền thưởng. Đối với điểm này, Lý Tương cũng rất rõ ràng trong lòng, chỉ có điều lời này nói ra từ miệng Mạnh Dương, khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Tính tình của Lý Tương cũng hơi mạnh mẽ, chỉ có điều hướng nội hơn một chút so với Mã Hiểu Lệ. Cô biết ý tứ của Mạnh Dương, không khỏi bĩu môi, trừng mắt liếc Mạnh Dương một cái, tôi vui, anh quản được sao? Mạnh Dương bĩu môi, lui trở về. Đúng lúc này, Trương Cương cầm thông báo chấm điểm hôm nay đi đến, khoát tay áo, tốt lắm, đây là thông báo điểm ngày hôm qua. Tôi sẽ không dán, mọi người thay phiên truyền nhau xem đi. Mã Hiểu Lệ cướp tới, nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, ồ, Lý Tương, điểm của cô và Tiểu An giống nhau, đều là 5 điểm. Lý Tương đón lấy nhìn lướt qua, đầu tiên là ngẩn, tiếp đó mặt cười đỏ lên, hiểu được đây là ý An Tại Đào. Cô đỏ mặt liếc An Tại Đào một cái, miệng thở dốc muốn nói gì cuối cùng lại không mở miệng, ha ha, lúc đó chúng ta ngồi cùng nhau, phối hợp tốt lắm, các chị. Tôi đã nói với người của phòng biên tập, lúc đó hai người chúng ta cống hiến như nhau, không có chủ yếu và thứ yếu, An Tại Đào cười ha ha, không quá mức để ý, tiếp tục cúi đầu viết bản thảo của hắn. Hôm nay phải tiếp tục làm một bài báo chiều sâu, viết về gái bán hoa Quyên Quyên. Về phần điểm chấm đối với bài viết, cũng không phải hắn làm ra vẻ, chỉ có điều hắn cảm thấy hai người làm việc cùng nhau, cũng không nên vì chút tiền mà trở nên không thoải mái với nhau. Hơn nữa ấn tượng của hắn đối với Lý Tương rất tốt, cho dù kiếp này hay kiếp trước, cho nên liền nói trước cho người của phòng biên tập. Mã Hiểu Lệ ở một bên nhìn thần thái hai người, thần sắc hơi cổ quái. Cô xem Lý Tương đỏ mặt, lại nhìn lướt qua An Tại Đào dựa bàn gõ phím, sắc mặt hơi đổi, hơi ghen mà nhỏ giọng nói một câu bên tai Lý Tương, em gái, dường như Tiểu An coi trọng em rồi, nhìn xem, tặng tiền thưởng tới tay cho em. Sắc mặt Lý Tương đỏ ửng, nhẹ nhàng trà chân, nói bừa, em đi đây, không nói lung tung với chị. Đây đương nhiên là một hiểu lầm, An Tại Đào không để trong lòng, nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt Lý Tương nhìn hắn sau này ít nhiều hơi không thích hợp. An Tại Đào viết một nửa bản thảo về Quyên Quyên, Trương Cương đột nhiên vọt vào, hô Tiểu An, đội hình sự cục công an thành phố gọi điện tới, nói khách sạn Phú Thuận gần nhà ga phát sinh một vụ huyết án, một nam một nữ tử vong, trong tay xác nữ nắm một cái túi. Bên trên viết gửi phóng viên báo Tân Hải Thần An Tại Đào, cậu nhanh chóng qua xem. Đúng rồi, Lý Tương, cô cũng qua luôn, mang theo máy ảnh. An Tại Đào nghe vậy giật mình trong lòng, tay gõ phím run run một hồi, chẳng lẽ là Quyên Quyên. An Tại Đào và Lý Tương vội vàng chạy qua. Khách sạn nhỏ khá chính quy tên là Phú Thuận ở phía bắc đối diện nhà ga, trong một gian phòng tiêu chuẩn tại lầu 3, một nam một nữ tử vong. Nam chết nằm ngửa, bụng bị đâm hai dao. Vết máu dính đầy ga giường cao cấp, mà người nữ chết ngửa mặt, trên người không có bất luận vết thương gì, giống như uống thuốc độc bỏ mình. Ngoài khách sạn cảnh sát bố trí đường cảnh giới, phóng viên truyền thông và quần chúng xem náo nhiệt vây đầy. An Tại Đào và Lý Tương đi qua, nói rõ thân phận với một cảnh sát. Cảnh sát vóc dáng cao cao kia mặt mày kinh ngạc liếc nhìn An Tại Đào, trầm giọng nói cậu chính là phóng viên báo Tân Hải Thần An Tại Đào. An Tại Đào cúi đầu nói, là tôi. Cảnh sát cầm bộ đàm nói vài câu, hai cảnh sát từ trên lầu xuống, dẫn An Tại Đào tới một bên. Nữ chết quả nhiên là Quyên Quyên, nhân viên phục vụ của khách sạn cung cấp một manh mối quan trọng với cảnh sát. Hôm qua khoảng 10 giờ 30 tối, đôi nam nữ này vào khách sạn. Ống quần của người đàn ông dắt vào trong tất, điều này đối với cư dân thành phố mà nói cực kỳ hiểm thấy, hẳn là nông dân, hai người dùng giấy đăng ký kết hôn vào ở, còn chưa có rời phòng, mà giữa trưa ngày hôm nay. Nhân viên phục vụ muốn quét dọn gian phòng, gõ cửa thế nào cũng không mở, lúc này mới dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Vừa mở cửa ra, thảm kịch huyết án đã xảy ra. Đến tận đây, căn cứ chứng cứ chính xác và chắc chắn của nhân chứng và pháp y, cảnh sát đã đưa ra kết luận ban đầu, sau khi cặp vợ chồng này vào ở, bởi vì nguyên nhân nào đó, người phụ nữ giết người đàn ông sau đó tự sát. Xem từ tình huống người phụ nữ mang theo hung khí cùng với thuốc trừ sâu DDVP đã chuẩn bị tốt. Xác nhận có ý định mưu sát. An Tại Đào nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Quyên Quyên, trong lòng lạnh lẽo một hồi. Rõ ràng là một con người, chỉ như vậy đã không còn, vì sao cô muốn giết chồng mình? Vì sao lại tự sát? An Tại Đào nhớ tới lúc ăn cơm cùng Quyên Quyên ngày hôm trước, thần sắc Quyên Quyên tuyệt vọng bi ai như có như không, trong lòng căng thẳng, trước mắt hoa đầu chóng mặt. Hắn tỉ mỉ kể quan hệ giữa hắn và Quyên Quyên, cũng sao lời chứng. Lúc này mới tiếp nhận một bọc nhỏ cảnh sát đã kiểm tra xét duyệt và chụp ảnh làm chứng cứ, tay run run mở cái bao được bao bọc cực kỳ chặt chẽ bằng báo CCIS. Trong bao có một phong thư, còn hai bản nhật ký màu hồng phấn. Thư là cho An Tại Đào, mà bản nhật ký là nhật ký 2 năm qua của Quyên Quyên. Thư đã được cảnh sát thẩm duyệt qua, đương nhiên, đây không phải bí mật gì. Phong thư này, xem như một lời chăn chối của Quyên Quyên, coi như là bản ghi chép nguyên nhân cô giết chồng. An Tại Đào run tay mở thư ra, lấy lại bình tĩnh đọc. Lý Tương vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh hắn, cũng xem cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ngoài dự đoán của An Tại Đào, chữ viết của Quyên Quyên rất sạch sẽ cũng rất sắc nét. Mà thư ước chừng viết tràn đầy 2 trang giấy, tuy rằng không có tài văn chương gì đáng nói, nhưng bố cục logic vẫn tương đối rõ ràng. Trong thư, Quyên Quyên kể lại lý do giết chồng khiến An Tại Đào và Lý Tương cảm thấy tâm tình trầm trọng. Tuy rằng Quyên Quyên là một kỹ nữ, nhưng cô đã kết hôn, còn một con gái 13 tuổi, chồng làm nghề nông ở quê, cho tới nay tình cảm hai người rất tốt. Cho dù đã giết chồng, ở trong thư, Quyên Quyên vẫn xưng là ông xã thân ái. Lúc đầu, ông xã Quyên Quyên cũng không rõ ràng lắm Quyên Quyên đang làm gái điếm ở trong thành phố, mãi đến trước đó không lâu, ông xã Phùng Cương của cô vào thành phố trong lúc vô ý biết được chân tướng từ chỗ một đồng hương. Sau khi biết được chân tướng, Phùng Cương và Quyên Quyên ồn ào một hồi, nhưng Phùng Cương không có ngăn cản Quyên Quyên tiếp tục làm nghề này. Bởi vì, mỗi tháng Quyên Quyên gửi tiền về nhà, đó là thu nhập duy nhất cả nhà bọn họ dựa vào để sống. Chẳng qua, trái tim Phùng Cường thay đổi từ đó. Trước đó vài ngày, gã chạy đến thành phố đòi toàn bộ tiết kiệm của Quyên Quyên trong 2 năm này áng chừng 10.000 đồng, sau đó đề xuất ly hôn với Quyên Quyên, gã có một người phụ nữ khác. Quyên Quyên cầu mãi không có kết quả, mắt thấy người chồng mình yêu thương sâu sắc muốn mang theo đồng tiền mồ hôi nước mắt xa vào lòng một người phụ nữ khác, mắt thấy gia đình mình gian nan gắn bó vì nó mà bán đứng thân thể nhảy mắt sẽ tan thành cho bụi, hơn nữa mình lại bị lây bệnh qua đường tình dục nghiêm trọng, trái tim Quyên Quyên bắt đầu tuyệt vọng. Mà trong tuyệt vọng, liền nổi lên suy nghĩ giết chồng. Ở cuối thư, nước mắt của Quyên Quyên khiến giấy viết thư ướt nhẹp ghi rất loang lổ, chữ viết cũng trở nên mơ hồ. Cô viết như vậy, tôi không thể cứ mất đi chồng tôi, mất đi gia đình của tôi như vậy. Tôi muốn cùng người đàn ông vô tình vô nghĩa này tươi sống ở thế giới khác. Tôi mệt mỏi, tôi không có cách nào kiên trì tiếp. Mạng sống của tôi tới điểm cuối rồi, chỉ có điều khổ cho con gái thân yêu của tôi. Phóng viên Tiểu An, cầu cậu giúp con gái tôi, tìm cho nó một cô nhi viện đi. An Tại Đào thở dài một tiếng, cất thư trở lại phong thư. Mà nữ phóng viên Lý Tương đứng một bên, sớm đã lệ rơi đầy mặt, cũng là phụ nữ. Cô thật sự không ngờ, một tiểu thư không ngờ lại có vận mệnh thê lương và sinh mạng tuyệt vọng như thế. An Tại Đào mở nhật ký của Quyên Quyên ra. Tổng cộng nhật ký 60 ngày. Mấy ngày này trong nhật ký, không có nội dung gì phức tạp, chỉ có hai ý tứ. Một là mỗi ngày đều có, viết nhớ thương vô hạn của Quyên Quyên với chồng. Điều còn lại là khát khao vô tận của Quyên Quyên với tương lai. Vài tờ trong nhật ký thậm chí có rất nhiều câu ông xã thân ái, em yêu anh. Trên trang đầu tiên của nhật ký, Quyên Quyên vẽ một bức tranh bằng bút bi, bên trái bức tranh đúng là người đàn ông, viết tên chồng, bên phải là phụ nữ viết chính tên cô, ở chung quanh bức họa còn có 6 câu nói đến 12 tâm hình đồ án. Nhật ký miêu tả cực kỳ cẩn thận nhớ thương chồng và khát khao đối với tương lai của Quyên Quyên, cô khát vọng trải qua sự cố gắng của hai người, có thể xây được một ngôi nhà hai nhỏ hai tầng xinh đẹp, lại sinh một bé trai đáng yêu, sau khi đồn công an nhà ga làm ô dù cho gái mãi dâm được đưa ra ngoài ánh sáng. Cảnh sát lập tức triển khai hành động càn quét tệ nạn mạnh mẽ, liên tiếp vài ngày, đều tiến hành kiểm tra và sửa trị phần lớn khách sạn nhỏ quanh nhà ga, thu nhận mấy trăm gái bán dâm, bắt hơn 10 người tổ chức mại dâm, rất nhiều khách sạn không có thủ tục hợp pháp và giấy phép hành nghề và hoài nghi có hoạt động mại dâm cũng bị cưỡng chế đóng cửa. Hành động của cảnh sát như bão tố, mà dưới chỉ thị của Bí thư Thành ủy Đỗ Canh, cảnh sát thành lập tổ lãnh đạo đặc biệt sửa trị khách sạn mại dâm quanh nhà ga, đồng thời thiết lập một phòng tin tức. Mỗi ngày mời dự cuộc họp báo, thông báo tiến trình và tin tức liên quan đến hành động sửa trị cho dân chúng thành phố Tân Hải. Ngày thứ ba sau vụ án Quyên Quyên giết chồng, báo Tân Hải Thần lại dùng một bài báo dài, đi sâu giật tít là nhật ký tình yêu của một gái mại dâm do An Tại Đào và Lý Tương bắt tay hợp tác, đồng thời còn đăng báo từng trích đoạn trong nhật ký của Quyên Quyên và nội dung bức thư cô viết cho An Tại Đào. Trong mắt người bình thường, mại dâm và nhật ký là hai khái niệm khác nhau. Mại dâm là một loại cặn bã, đồi phong bại tục, xấu xí hèn mọi của xã hội. Mà viết nhật ký là một thú vui cao nhã, thường thường là việc làm của người có địa vị nhất định trong xã hội. Nhưng hôm nay, cô gái bán dâm cũng viết nhật ký. Đọc bản nhật ký của cô, lại khiến cho người ta chua xót, thậm chí khiến người cảm có một loại cảm. Xúc thông cảm mãnh liệt, thương tiếc ngẩn ngơ như vậy. Ý tứ trong đó, có thể nói, Quyên Quyên viết nhật ký, vừa ghi lại cuộc sống xấu xí cô khó có thể mở lời. Còn ghi lại khát khao của cô đối với tương lai hạnh phúc tốt đẹp. Gái bán dâm là người, các cô cũng có suy nghĩ và sự theo đuổi của mình. Từ trong nhật ký gái bán dâm, chúng ta rõ ràng không đọc được loại dơ bẩn và xấu xa này. Hiện lên trước mắt là một cô gái nông thôn vốn thiện lương vì kế sinh nhai, vì ông xã thân ái mà gian nan sinh hoạt trong cuộc sống bi thương tầng đáy cùng của xã hội. An Tại Đào viết bài còn đưa thêm một tờ giấy của Quyên Quyên, bên trên kể lại tỉ mỉ bản ghi chép tất cả hạng mục trong một tháng của cô. Trong đó ăn cơm 110 đồng, quần áo 18 đồng, trang điểm 21 đồng, đã tiến hành thống kê sơ lược tất cả danh sách chi tiêu trong bản ghi chép, phát hiện một tháng Quyên Quyên chi tối đa hơn 170 đồng, cuộc sống thanh lâu ngợp vàng son trong lòng rất nhiều người không ngờ lại nghèo khó như thế. Cuộc sống nghèo khó này khiến rất nhiều người cảm thấy rung động. Bài viết của An Tại Đào khiến cho dư luận Tân Hải chấn động mạnh mẽ, thị dân hưởng ứng cực kỳ mãnh liệt. Rất nhiều độc giả tụ tập đọc báo Tân Hải Thần. Còn có một số thị dân biểu đạt cái nhìn của mình với đường dây tin tức nóng Tiểu An của Thần Báo, rất nhiều thị dân đều bị bi tình của Quyên Quyên đả động. Sau khi đăng báo một ngày, đài truyền hình, radio cùng với báo Chiều và Kim Nhật Tảo báo của Tân Hải, toàn bộ đều đăng lại. Trong cuộc phỏng vấn ở đài truyền hình Tân Hải, cảnh quan Tống Lan Quân tham dự phá án và bắt giam vụ án nói cho phóng viên, bình thường mọi người đều cho rằng người xuất thân từ con đường này căn bản không có khả năng có cảm tình thật sự. Nhưng trong quá trình kiểm kê di vật, cảnh sát nhân dân phá án đều bị nhật ký của Quyên Quyên rung động. Tới tận đây, sự kiện điều tra ngầm về mại dâm ở khách sạn nhỏ tại nhà ga của An Tại Đào chấm dứt tốt đẹp. Quá trình điều tra ngầm và viết báo, đối với bản thân An Tại Đào mà nói cũng là một quá trình rửa tội tâm hồn, mà theo bài báo này lục tục mở rộng, danh tiếng và lượng tiêu thụ của báo Tân Hải Thần được kéo lên theo diện rộng. Lượng tiêu thụ của tờ báo trong nửa tháng gần đây, từ công tác thống kê chưa hoàn toàn, đã vượt qua thời kỳ tốt nhất trong lịch sử rồi. Cùng với đó, bài viết mang đến cho cá nhân An Tại Đào sự nổi tiếng trong ngành. Sự thành công của bài viết này kỳ thật thể hiện ở việc chân chính trở thành chiêu bài thành công của thần báo. Trong lơ đãng, rất nhiều thị dẫn bỗng nhiên phát hiện, tờ báo Tân Hải Thần trước kia không quá chú ý, không ngờ rất hấp dẫn, rất sát với cuộc sống. Đây mới là thành tích lớn nhất, chói mắt nhất của An Tại Đào, khiến cho cao tầng tòa soạn chú ý và tán thành. Trong cuộc họp đảng ủy gần nhất, Hoàng Trạch Xanh đề nghị thiết lập một phần thưởng cống hiến cho báo Tân Hải Thần, thưởng 5.000 đồng, chuyên dùng để thưởng cho phóng viên tin tức hoặc biên tập có cống hiến với thần báo. Đề nghị này đạt được sự thông qua của ban lãnh đạo tòa soạn, mà ứng cử viên lần đầu trao thưởng không thể nghi ngờ đúng là An Tại Đào. Từ loạt bài viết cầu vượt, đến loạt báo về sự kiện mại dâm ở khách sạn nhỏ gần nhà ga, lực ảnh hưởng của An Tại Đào tại thần báo nâng cao trong quá trình cống hiến rõ như ban ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, 2 giờ chiều, trong hội trường của báo Tân Hải Thần kín người hết chỗ, tất cả nhân viên trong tòa soạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Ngoại trừ nhân viên nghiệp vụ của bộ phận phát hành quảng cáo ra, cơ bản đều trình diện. Trên một biểu ngữ thật lớn viết lễ trao giải thưởng cống hiến lần đầu tiên được thiết lập của báo Tân Hải Thần, mà phía dưới biểu ngữ là một hàng lãnh đạo ngồi. Các nhân viên thần báo ngồi phía dưới nhất là các phóng viên ban tin tức, chụm đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận, đề tài tiêu điểm chỉ có một, đó là An Tại Đào. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Yến Sơn vừa mới tiến vào tòa soạn này, giống như một cơn gió tươi mát thổi vào thần báo, cũng như một ngôi sao sáng mới nhẹ nhàng bay lên, ngày càng trở nên cực kỳ chói mắt. An Tại Đào yên lặng ngồi, Mã Hiểu Lệ, Lý Tương và mấy phóng viên thân mật quen biết ngồi một bên. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên người, Tiểu An, chúc mừng cậu. An Tại Đào ngẩng đầu vừa thấy, là phó ban thư ký biên tập Âu Dương Băng Nhi từng có duyên chung hoạn nạn trong thang máy lần trước, không khỏi cười cười đứng dậy chào hỏi, cảm ơn. Âu Dương Băng Nhi nâng cặp kính mắt viền đen của mình lên, khẽ mỉm cười gật đầu với An Tại Đào, thướt tha mà ngồi vào vị trí ban biên tập. Lý Tương cười hì hì, anh bạn, Âu Dương là đại tài nữ có tiếng của tòa soạn chúng ta, cũng chưa có bạn trai, tôi xem, hai người quả thật là xứng đôi. Tuy rằng tính tình Lý Tương hướng ngoại, nhưng kỳ thật suy nghĩ rất nhẵn nhụi. Lời này của cô tự nhiên là có vài phần thăm dò. An Tại Đào ngẩn ra, thuận tay đẩy Lý Tương một cái, đừng bậy bạ, để người ta nghe thấy không hay, tôi có bạn gái rồi, có. Lý Tương biến sắc, còn chưa kịp nói gì, Mã Hiệu Lệ đã quay đầu qua, Tiểu An, nói xem, bạn gái của cậu là, đúng lúc này, toàn bộ thanh âm huyên náo trong hội trường bỗng nhiên ngừng lại, chín quản lý cao tầng của tòa soạn đi vào theo trình tự xếp hạng, ngồi lên vị trí của mình. Tuy rằng trên đài chủ tịch cũng không để mảnh giấy ghi rõ ràng, nhưng mỗi người nên ngồi ra sao trong lòng đều có tính toán. Bọn họ phân biệt là Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng biên tập Hoàng Trạch Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Đạo Luân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Trương Bằng, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Vương Hiến Vũ, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Triệu Ba, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng biên tập kiêm trưởng ban biên tập Triệu Sách, Phó Tổng biên tập Mạnh Hướng Đông, Phó Tổng biên tập Hàn Tuấn Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tôn Lan. Đây là lần đầu tiên bộ máy lãnh đạo thần báo xuất hiện tập thể từ sau khi Lưu Kỳ bị bỏ tù, cho nên các lãnh đạo đều ăn mặc khá chính quy, nhất là Tôn Lan, thay đổi một bộ đồ màu đen, làm một búi tóc đen sáng bóng, rụt rè ngồi ở bàn gần nhất bên phải Hoàng Trạch Xanh. Trương Đạo Luân cầm micro lên, hắng giọng một cái, nói vài câu dạo đầu trước cuộc họp, sau đó theo lệ thường là người đứng đầu nói chuyện. Hoàng Trạch Danh nhìn đám nhân viên đông nghìn nghịt phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, các đồng chí, hiện giờ chúng ta mở cuộc họp, vì đề cao nòng cốt nghiệp vụ tòa soạn báo tích cực công tác, cũng vì đẩy mạnh tiến trình cải cách thị trường hóa báo Tân Hải Thần, thực hiện mục tiêu mạnh mẽ nắm thời cơ, chiếm thị trường trước chúng ta mới thực hiện cải cách, trải qua bộ máy lãnh đạo tòa soạn nghiên cứu quyết định, thiết lập phần thưởng cống hiến thần báo, hàng năm bình chọn một lần, tiền thưởng 5.000 đồng. Hễ là phóng viên hoặc biên tập có cống hiến cho sự phát triển của thần báo, đều có thể được chọn, Hoàng Trạch Danh nói hơn nửa canh giờ, đơn giản là một vài lời khách sáo của quan trên. Trương Đạo Luân tiếp nhận micro, vừa rồi Hoàng Tổng nói chuyện, rất quan trọng cũng rất sâu sắc, Đảng ủy tòa soạn hy vọng toàn thể nhân viên tòa soạn có thể đồng lòng hiệp lực, cống hiến sức lực của mình để thực hiện cải cách phát triển của báo Tân Hải Thần chúng ta. Tiếp theo, mời ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng biên tập kiêm trưởng ban thư ký biên tập đồng chí Triệu Sách tuyên bố người đoạt huy chương phần thưởng cống hiến thần báo lần đầu. Triệu Sách tính tình cẩn thận chặt chẽ, cho dù đột nhiên bị Hoàng Trạch Danh dẫn vào bộ máy lãnh đạo, hơn nữa sếp hạng không tính quá thấp, nhưng trên cơ bản anh ta vẫn không có thay đổi quá lớn. Đầu tiên cười với Trương Đạo Luân, lại quay đầu nói vài câu với Hoàng Trạch Danh, lúc này mới chậm rãi đứng dậy cất cao giọng nói, trải qua đề cử và bộ máy lãnh đạo xét duyệt thông qua, người đoạt huy chương phần thưởng cống hiến thần báo lần đầu tiên là, Triệu Sách hơi ngừng một chút, ánh mắt nhìn về An Tại Đào trong đám người, tiếp tục nói, phóng viên An Tại Đào ban tin tức, mọi người vỗ tay hoan nghênh, mời đồng chí An Tại Đào lên đài nhận thưởng. Vài lãnh đạo trên đài dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay thưa thớt cũng vang lên dưới đài. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, đi lên đài, bắt tay với từng thành viên bộ máy lãnh đọa, sau đó đứng trước người Hoàng Trạch Danh, nhận bao hồng bên trong có 5.000 đồng tiền mặt từ tay Hoàng Trạch Danh. Tiếp theo, mời An Tại Đào phát biểu. An Tại Đào đi đến micro được bố trí một bên trên đài, thần sắc bình tĩnh mà thong dong, các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, đầu tiên tôi rất cảm tạ lãnh đạo tòa soạn thừa nhận công tác của tôi, cảm ơn các đồng sự ủng hộ và giúp đỡ tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp, kinh nghiệm không đủ, nếu không có các lãnh đạo và đồng sự quan tâm trợ giúp, tôi cũng sẽ không thể tiến bộ, nhưng, phần thưởng này tôi nhận hơi hổ thẹn, tôi muốn hiến phần thưởng này ra, lấy danh nghĩa đường dây tin tức nóng của thần báo thiết lập một phần thưởng tin tức, trao tiền thưởng cho độc giả nhiệt tình cung cấp tin tức cho chúng ta, An Tại Đào vừa nói xong, trên dưới đài đều nhỏ giọng bàn luận. Giải thưởng 5.000 đồng lúc đó cũng xem như một con số không ngỏ, có thể quyên 5.000 đồng ra thiết lập phần thưởng tin tức gì, cho dù giả bộ cũng không dễ dàng, ít nhất người bình thường làm không được. Đề nghị này của An Tại Đào, kỳ thật truyền thông vài năm sau đưa vào hoạt động bình thường. Vì điều động sự tích cực của thị dân, gần như mỗi tòa soạn đều thiết lập tiền thưởng cho thị dân, giá trị không giống nhau, nhưng hiện giờ, đây tuyệt đối là một việc mới sinh. An Tại Đào cảm thấy, 5.000 đồng tiền này tiến vào túi mình, chắc chắn sẽ khiến cho phóng viên khác ghen tị, khiến mình rơi vào hàng ngũ chim đầu đàn bị súng bắn. So với như vậy, không bằng lấy phương thức này mượn cơ hội, coi như là đưa ra một phần lực thúc đẩy tiến trình thị trường hóa của thần báo. Đồng thời, cũng có thể tạo ra trụ cột cơ bản của mình trong mạng lưới quan hệ tại thần báo. Nếu không, hắn liên tiếp mà đỗ trạng nguyên như vậy, ánh sáng phát ra bốn phía đồng thời cũng sẽ bị cô lập, trở thành người cô đơn. Cái gọi là người nổi bật dễ bị ghét, vẫn là câu nói kia, trong xã hội này của chúng ta, chỉ làm việc mà không làm người là không được. Đám phóng viên biên tập dưới đài đều nhỏ giọng nghị luận một hồi, tiếp đó liền vỗ tay giống như mìn nổ. Rất nhiều phóng viên có lòng ghen tị tự nhiên đối với người mới, bởi vì phong cách phát triển của An Tại Đào hiển nhiên nhạt đi rất nhiều, cho dù đám người Hồ Dũng và Mạnh Dương cũng vỗ tay trong đám người. Vài lãnh đạo trên đài liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn An Tại Đào liền thay đổi có chút tán thưởng và khen ngợi. Bằng vào phần thưởng cống hiến thần báo tòa soạn thiết lập, mà An Tại Đào lại lấy phương thức này biến thành phần thưởng tin tức thúc đẩy thần báo, có thể nghĩ tới, 5.000 đồng tiền mặt này của An Tại Đào có thể duy trì bao lâu. Mà chỉ cần giải thưởng này mở ra, sẽ không khép được miệng cống, tòa soạn chỉ có thể tiếp tục tiến hành đầu tư. Đương nhiên, như thế đối với thần báo mà nói, đây là một kinh phí đầu tư rất có lợi, liên tiếp dẫn tới hiệu ức phản xạ thật lớn mà sâu sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, buổi trao giải kết thúc, mọi người dần giải tán. 1. Số các phóng viên lâu năm của ban tin tức đều giơ ngón cái với An Tại Đào. Có thể nói, hành động này của An Tại Đào chiếm được thiện cảm của đại đa số phóng viên và biên tập, loại thiện cảm này có được càng chắc chắn so với việc bộc lộ tài năng. Đối với An Tại Đào mà nói, lợi ích thực tế của loại bồi dưỡng nhân mạch này mà nói hơn xa 5.000 đồng tiền thưởng. An Tại Đào vừa đi ra ngoài hội trường vừa quay đầu liếc mắt Lý Tương cảm xúc rõ ràng không tốt lắm đi phía sau, kinh ngạc nói, bà chị, thế nào vậy? Sao tâm tình lại thế? Khóe miệng Lý Tương giật giật, lắc đầu, không có việc gì đâu, này, ngày mai chúng ta có đi xem đứa con ở quê của Quyên Quyên hay không? An Tại Đào nghe vậy trước mắt lập tức hiện lên gương mặt tuyệt vọng của Quyên Quyên, thở dài, đi, sao lại không đi, chúng ta đi một chuyến, xem tình hình cuộc sống gần đây của đứa nhỏ đó như thế nào. An Tại Đào và Lý Tương một trước một sau ra khỏi hội trường, vừa mới đi đến hành lang ngoài cửa, đã thấy Hồ Dũng lẳng lặng đứng đó một mình, khoát tay áo với An Tại Đào, Hồ Tiểu An, lại đây một chút, tôi tìm cậu có chút việc. Lý Tương nhíu mày, âm thầm ra hiệu bằng mắt với An Tại Đào. An Tại Đào cười cười, đi nhanh tới. Hồ Dũng đi tới lối thoát hiểm, xuống bậc thang, dừng lại trước cửa phòng cháy chữa cháy giữa hai tầng trệt, sau đó quay đầu nhìn An Tại Đào thật sâu, sắc mặt hơi thất thần, anh Hồ, tìm tôi có chuyện gì? An Tại Đào theo tới, ánh mắt bất an đặt lên người An Tại Đào của Hồ Dũng chợt lóe rồi biến mất, nhưng cảm xúc phức tạp bao hàm trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất này cũng rơi vào mắt An Tại Đào rồi. Người mới An Tại Đào tài hoa xuất chúng khiến Hồ Dũng hơi hổ thẹn cũng cực kỳ ghen tị, mà cũng chỉ có tài mà thôi. Trong mắt Hồ Dũng, An Tại Đào quả thật là vận may rơi vào đầu, vận khí thật quá tốt, sau khi vào tòa soạn không lâu liên tục làm vài bài viết chuyên đề có lực ảnh hưởng, đạt được ưu ái của lãnh đạo tòa soạn thậm chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu không phải sự tồn tại của hắn, lần điều chỉnh cơ cấu này, vị trí phó trưởng ban tin tức khẳng định là của anh ta. Nhưng hiện giờ lại nhảy ra một An Tại Đào, rõ ràng là một người mới kinh nghiệm lý lịch rất nông cạn, nhưng lại có lực cạnh tranh rất lớn, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, chính mình từ lúc báo Thanh Niên thành lập Thần Báo nhịn nhiều năm như vậy, còn không bằng một phóng viên mới vận sao sao sao chó? Vốn, đoạn thời gian này có thể nói Hỗ Dũng làm đầy đủ công việc. Cạnh tranh vị trí lúc này, anh ta nhất định muốn, vì vị trí này, khiến cho gần như mỗi ngày bà xã của anh ta đều tới nhà anh họ cục trưởng cục giáo dục thành phố Tân Hải là Lâm Hổ, trước sau mất không ít tiền. Tốt xấu cũng là họ hàng, lại cầm không ít rượu thuốc của vợ chồng Hồ Dũng, Lâm Hổ coi như ra sức vì anh ta, trước sau ba lần mời lãnh đạo cao nhất tòa soạn ăn cơm, đạt được sự đồng ý ngầm của phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Đạo Luân, phó bí thư đảng ủy, phó tổng biên tập Trương Bằng, ủy viên đảng ủy, phó tổng biên tập Vương Hiến Vũ và vài người trong tòa soạn. Mà trước đó không lâu, Lâm Hổ cũng muối mặt tự mình gọi điện thoại cho Hoàng Trạch Danh xin ông ta chiếu cố Hồ Dũng. Quyền lực của cục trưởng giáo dục vẫn rất lớn, trong nhà đám lãnh đạo tòa soạn đều có con cái đến trường không muốn tùy tiện đắc tội vị đại vương lĩnh vực giáo dục Lâm Hổ này. Ai bảo năm nay các hạt giống giáo dục chất lượng tốt đều nằm trong tay người nắm giữ quyền chủ quản chứ? Nếu anh muốn được vào trường điểm, trừ khi con anh tranh đấu cực kỳ hăng hái thành tích rất tốt, nếu không anh không thể không đi cửa sau cầu người ta. Mà Hoàng Trạch Danh quả thật cũng nợ Lâm Hổ một ân tình. Lúc trước, con gái ông là Nha Nha vào trường điểm, là Lâm Hổ đặc biệt phê chuẩn. Cho nên, về tình về lý, Hoàng Trạch Danh đều nên cho Lâm Hổ một chút thể diện. Khả năng Hồ Dũng lên chức gần như được cam đoan. Gần đây Hồ Dũng đắc ý cảm thấy ván đã đóng thuyền. Nhưng hôm nay, nhìn bộ dáng An Tại Đào đứng trên đài lên tiếng, trong lòng anh ta đột nhiên lại có một chút bất an, cũng không biết vì sao. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy An Tại Đào uy hiếp mình quá lớn. Cho nên, gã muốn nói chuyện cẩn thận với An Tại Đào, Tiểu An, tôi muốn nói chuyện với cậu. Hồ Dũng muốn mỉm cười nhưng nụ cười biểu lộ ra sự miễn cưỡng không thể che giấu, ồ. An Tại Đào đáp, Tiểu An, tôi biết cậu rất có năng lực cũng rất tài hoa, từ khi vào tòa soạn tới nay thành tích nổi bật, rất được lãnh đạo tòa soạn coi trọng, cậu xem, Tiểu An, tôi nhịn nhiều năm như vậy, lúc trước Thần Báo không gọi là Thần Báo. Là báo Thanh Niên cơ quan ngôn luận của thành đoàn Tân Hải, lúc đó tôi chính là một phóng viên, Hồ Dũng cúi đầu nói, tôi chờ vị trí này thật lâu, tôi lớn tuổi, cơ hội không còn nhiều nữa, mà Tiểu An, cậu còn trẻ, cơ hội của cậu còn rất nhiều, cho nên, lúc này, cậu có thể rời khỏi cuộc đua vào vị trí phó trưởng ban tin tức hay không? An Tại Đào ngẩn ra, hắn thật sự không ngờ, Hồ Dũng lại trực tiếp cúi người đến cầu khẩn mình rời khỏi cuộc đua, hắn làm như vậy. An Tại Đào quả thật cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng, vật đua trời lựa, người tới chỗ cao, chuyện tình liên quan tiền đồ vận mệnh của mình, dựa vào cái gì mình phải chắp tay dâng cơ hội cho người ta. Cơ hội lúc này rất khó được, bỏ qua lúc này, không biết khi nào mới có cơ hội. Nói thật, An Tại Đào chưa từng nghĩ tới việc buông tay. Quan trọng hơn là, hắn thật sự rất hoài nghi, ngay cả khi mình rời khỏi cuộc cạnh tranh, Hồ Dũng sẽ đạt được như nguyện sao. Từ trí nhớ kiếp trước mà xem. Hồ Dũng rõ ràng cả đời làm lính, coi như là một cái bánh nhân đậu không may. Ánh mắt Hồ Dũng sáng ngời nhìn chằm chằm An Tại Đào, chờ hắn trả lời, thấy An Tại Đào chau mày không rên một tiếng, biết hắn không có khả năng rời khỏi cuộc đua này, trong lòng liền có chút xấu hổ không thể nén. Anh ta hừ một tiếng, quay đầu bước xuống dưới lầu, bỏ lại một câu, đừng làm mọi chuyện quá cạn tàu giáo máng, tôi nói thật cho cậu biết, cậu không tranh được với tôi. An Tại Đào bĩu môi, cười lạnh một tiếng. nhìn bóng lưng Hồ Dũng rời đi, hơi có cảm giác chút được gánh nặng. Nếu Hồ Dũng vẫn dùng loại thái độ năn nỉ này, hắn quả thật không thể đả kích anh ta ngay mặt, nhưng Hồ Dũng thẹn quá thành giận còn có ý uy hiếp, An Tại Đào như chút được gánh nặng. Hồ Dũng căm giận dọc theo cầu thang từ tầng 8 xuống dưới lầu, một đường đi mấy trăm mét, trong lòng vẫn tức giận không nguôi. Kẻ không biết điều, cái gì vậy? Hồ Dũng một cước đá bay cục đá hình răng cửa. Cục đá bay lên, vừa vặn trúng vào một cô gái đi xe đạp trước mặt. Cô gái kinh hoàng kêu một tiếng, mắng, người có bệnh sao? Đồ thần kinh, Hồ Dũng phẫn nộ xoay người qua chỗ khác, quay trở về. Đi lên bậc thang đá cẩm thạch của cao ốc thần báo, dường như anh ta nhớ cái gì, cắn chặt răng, lại quay đầu đi ra sân lớn của thần báo, tới buồng điện thoại đối diện đường cái. Nhìn chung quanh không người, anh ta lấy cuốn sổ điện thoại trong lòng ra, tìm một số điện thoại gọi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đối tượng trò chuyện của Hồ Dũng là một nhân viên của bộ phận tổ chức nhân sự Cục Công an thành phố Tân Hải. Vợ cậu này cũng là một nhân viên nhỏ của Cục Công an thành phố Tân Hải. Từ sau khi bài báo của tờ Tân Hải thần ký tên là Ngưu Đao đưa ra ánh sáng đồn công an bảo kê cho các khách sạn nhà ga, một số người Cục Công an thành phố liền sinh ra hứng thú không nhỏ đối với Ngưu Đao này, đều thông qua con đường khác nhau hỏi thăm Ngưu Đao này là người ra sao. Nhưng, Hoàng Trạch Danh đã hạ lệnh chết, cấm bất cứ kẻ nào của tòa soạn tiết lộ thân phận thật sự của Ngưu Đao, hễ có người vi phạm lệnh cấm nhất định nghiêm trị. Hơn nữa có đạo đức hành nghề tin tức và kỷ luật tin tức cơ bản trói buộc, xuất phát từ bảo vệ đồng nghiệp, không có phóng viên hoặc biên tập lộ ra bên ngoài thân phận của phóng viên chống tiêu cực. Đây là quy tắc mấu chốt không thể vượt qua trong nghề, vi phạm là tối kỵ, nếu bại lộ, đại khái bản thân không có khả năng tiếp tục làm báo. Nhưng lửa ghen tị trong lòng Hồ Dũng đã bốc lên hừng hực, rốt cuộc không dập tắt được. Anh ta vội vàng gọi điện thoại tới nhân viên cục thành phố, làm như trong lúc vô tình lộ ra họ tên Ngưu Đao là ai. Anh ta đương nhiên biết, bài báo kia của An Tại Đào đâm cảnh sát đau đớn, chỉ cần để cảnh sát biết hắn chính là Ngưu Đao, chắc chắn một số người trong cảnh sát sẽ nghĩ biện pháp sửa trị trả thù hắn. Hồ Dũng cắn chặt môi, lòng bất an trở về phòng làm việc của ban tin tức. Anh ta gọi cuộc điện thoại này theo bản năng, sau khi giải phóng hoàn toàn cảm xúc âm u nào đó trong lòng, thật ra, cũng biết hơi hối hận. Nhưng nói đã nói rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào và Lý Tương An vị trên một chiếc xe buýt đi tới thị trấn một huyện ngoại ô phía nam. Xe buýt sóc này hơn một già, rốt cuộc đi tới trấn nhỏ tên là Thanh Sơn. Mà sau khi xuống xe trên trấn, hai người lại đi ba lượt xe ôm, tới một thôn nghèo nhát cũng là xa nhất trấn Thanh Sơn gọi là thôn Phùng Gia Phô. Thôn Phùng Gia Phô là một thôn nhỏ có vẻn vẹn mấy trăm nhân khẩu, thuộc một vùng hẻo lánh giao thông bế tắc. Rốt cuộc thôn nhỏ này nghèo tới mức nào? Ban quản lý trong thôn cũng không có một nơi làm việc chính thức, ai làm bí thư chi bộ và trưởng thôn, thì thôn ủy sẽ chuyển đến nhà người đó, làm việc trong nhà người đó. Tuy nhiên, nơi này thật sự là non xanh nước biếc. Hai bên dãy núi xanh đen tầng tầng lớp lớp, hai bên đường đất vàng rắn chắc là rừng cây rậm rạp màu lục, trong lùm cỏ mơ hồ truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, mà trên cây thường xuyên truyền đến tiếng chim hót trong trèo, không khí tươi mát, gió núi mát mẻ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Lý Tương vừa đi vừa cười nói, anh bạn, nơi này thật không tồi, non xanh nước biếc, tương lai nếu chúng ta già rồi, mua tòa nhà dưỡng lão ở nơi này thật ra cũng không tồi. An Tại Đào cười cười, hút một hơi không khí trong lành, rất ổn, chẳng qua, giao thông không tiện, đến một chuyến không dễ dàng, đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng. Biết phóng viên lớn của thành phố tới thăm, lão Lương bí thư chi bộ thôn sớm chờ tại cửa thôn. An Tại Đào liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông trung niên sắn một ống quần đứng ở ven đường. Trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cũ nát màu đỏ. Lão Lương đưa tay lau vào mông quần, vươn tay nở nụ cười chân thành, hoan nghênh hai vị phóng viên lớn, hoan nghênh đến Phùng Gia Phô chúng tôi. An Tại Đào vươn tay nắm chặt với lão Lương, cười nói, lão Lương bí thư chi bộ sao? Lần này chúng tôi đến quấy rầy, tôi muốn hỏi một chút, nhà Trương Minh Quyên chính là tên thật của Quyên Quyên. Nhắc tới cô gái số khổ lưu lạc phong trần giết chồng sau đó tự sát, thần sắc lão Lương ảm đạm. Lão thở dài, ai, toàn bộ người thôn chúng tôi cũng thật không ngờ, Tiểu Quyên lại làm ra chuyện thế này, người mệnh khổ mà. Nghiệp chướng, bọn họ vừa đi, liền khổ đứa bé lẻ loi hiu quạnh kia, lão Lương bí thư chi bộ, không phải con gái Trương Minh Quyên sống với bà nội sao? Lý Tương hỏi, ai, đừng nói nữa, tin hai vợ chồng kia chết truyền tới, bà lão mất đi cùng ngày, hiện giờ. Tang sự vừa mới xong xuôi, trong nhà chỉ còn lại một mình đứa bé, hai ngày này, cô nó chiếu cố nó, nhưng về sau, cuộc sống của nó sẽ thế nào? Giọng nói của lão Lương hơi nghẹn ngào, không kìm nổi lau nước mắt. À, Lý Tương kinh ngạc nói. An Tại Đào thở dài một tiếng, bà lão cũng đi rồi, rẽ năm ngoặt bảy, rốt cuộc thấy được nhà Trương Minh Quyên dưới chân núi hướng về phía mặt trời. Đi vào sân nhỏ làm bằng đá xanh, An Tại Đào và Lý Tương mới hiểu được cái gọi là nhà chỉ có bốn bức tường. Hai gian nhà ngói mới xây dựng, bên ngoài chát một lớp bùn qua loa, trong sân ngoại chưa có một giếng nước, chỉ còn lại một đống củi và cây ngô. Em gái chồng của Trương Minh Quyên là Phùng Hà gả ở thôn bên, trở về nhà mẹ đẻ xử lý tang sự mẹ nàng, thấy cháu gái đáng thương, liền mỗi ngày tới đây làm cơm cho cô bé ăn. Phùng Hà vẻ mặt tiều tụy, tuy rằng tuổi chưa đến 30, nhưng mức độ già nua của thiếu phụ thôn núi này khiến Lý Tương cảm thấy xót xa. Vào phòng ở Phùng gia, Lý Tương lại cảm thấy tâm lý áp lực và khó chịu. Đây đâu phải phòng con người ở, toàn bộ vách tường đều dùng bùn vàng chát, rất nhiều chỗ lộ ra cây cỏ lỗ hồng. Trong nhà chính chỉ có một cái vò gốm đựng nước lớn, mà ngoại trừ một chiếc giường đất cùng một cái bàn rách dưới da, không còn bất luận thứ gì đáng giá. Một thiếu nữ rối bù cuộn mình trên giường đất, dựa vào tường, vẻ mặt chết lặng mà sợ hãi nhìn khách đến, một tiếng cũng không phát ra. Phùng Hà thở dài, Hồ Trúc Tử, cô chú phóng viên thành phố tới thăm cháu, đây là Phùng Ngọc Trúc con gái Quyên Quyên và Phùng Cường, tên ở nhà gọi Trúc Tử. Trúc Tử ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn lên, ánh mắt buồn bã dạo trên người An Tại Đào, lại yên lặng cúi đầu. Cha mẹ và bà nội đột nhiên mất đi, hơn nữa tin đồn mẹ làm gái bán dâm truyền ra trong thôn, khiến đứa bé 13 tuổi này sớm không chịu đựng nổi. Đôi mắt An Tại Đào đỏ lên, thở dài quay đầu đi chỗ khác, đi theo sưng lưng lão Lương ra sau căn phòng. Mà Lý Tương thì lưu lại, nhẹ nhàng nói chuyện với Trúc Tử, lão Lương bí thư chi bộ, Trúc Tử còn có thân nhân gì không? An Tại Đào lấy một điếu hồng tháp sơn ra đưa cho lão Lương. Hai người đối mặt châm thuốc lá, nhả khói hơn nửa ngày, lão Lương mới thở dài một tiếng, chỉ có một người cô này. Thật ra nhà mẹ đẻ Tiểu Quyên còn có hai người anh, nhưng người ta đã sớm đánh tiếng là mặc kệ đứa bé này. Trong nhà Phùng Hà cũng khó khăn, còn có hai đứa bé tuổi ăn tuổi lớn, ai, nói vậy, đứa bé này, An Tại Đào trầm ngâm một chút, huyện chúng ta ở có cô nhi viện có thể nhận đứa bé này hay không? Lão Lương nhíu mày, sợ là không có, nghe nói ở thành phố mới có. Ngày hôm qua tôi chạy đến trấn trên nói với người phòng dân chính, nhưng người ta nói cũng không có cách nào, chỉ có thể để người trong thôn nghĩ biện pháp, để Trúc Tử nương nhờ họ hàng bạn bè. Hai người đang nói chuyện, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng gào khóc cuồng loạn của Trúc Tử. An Tại Đào và lão Lương vọt vào trong phòng, thấy Trúc Tử nhào vào lòng Phùng Hà, đầu vai co rúm, khóc lóc sướt mướt. Mà Lý Tương cũng lau nước mắt, trong tay Trúc Tử còn nắm chặt tuyệt bút của Quyên Quyên, tức là lá thư viết cho An Tại Đào. Tiếng khóc non nớt mà tuyệt vọng thậm chí chứa thật nhiều thê lương của Trúc Tử níu lấy tim An Tại Đào, đứa bé số khổ này khiến hắn nhớ tới thời thơ ấu của mình. Trước mắt hắn là một mảnh sương mù, quay đầu lau đi hai giọt nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, lão Lương bí thư chi bộ, ông theo tôi ra ngoài một chút. An Tại Đào nhẹ nhàng kéo cánh tay lão Lương. Lão Lương thở dài thở ngắn theo phía sau, lão Lương bí thư chi bộ, nếu nói tôi muốn nhận nuôi Trúc Tử, ông xem có được hay không? An Tại Đào nói dứt khoát, thật ra trước khi đến hắn đã có suy nghĩ này. Đương nhiên, không phải hắn nhận nuôi, là để mẹ hắn An Nhã Chi ra mặt nhận nuôi. Lúc trước, hắn cũng đã nói chuyện với mẹ, đối với chuyện của Quyên Quyên, An Nhã Chi cũng đọc bài báo của con trai trong lòng rất thông cảm, trên cơ bản đồng ý đề nghị của An Tại Đào. Nếu có thể được, An gia cũng muốn nhận nuôi cô nhi đáng thương này. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ ban đầu. Nhưng An Tại Đào nghe nói bà nội Trúc Tử cũng mất, cuộc sống không có chỗ dựa, lại nhìn thấy Phùng gia quẫn cảnh nghèo như vậy, suy nghĩ này liền trở nên cực kỳ chân thật và cấp thiết. Đầu tiên lão Lương ngẩn ra, tiếp đó nắm lấy tay An Tại Đào, An phóng viên, cậu là người tốt. Chẳng qua, việc nhận nuôi này không phải chuyện nhỏ, cậu không thể kích động nhất thời. Tôi vẫn hy vọng có người nào đó trong thôn có thể nhận nuôi Trúc Tử. An Tại Đào lắc đầu, đứa bé này rất đáng thương. Lão Lương bí thư chi bộ, ông yên tâm, tôi cũng không phải kích động nhất thời. Như vậy đi, lão Lương bí thư chi bộ, ông cùng chúng tôi lên trên thị trấn hỏi, xem chuyện này rốt cuộc cần thủ tục thế nào. Lão Lương và An Tại Đào hai người rời khỏi Phùng Gia Phô, vội vàng tới trấn trên. Lúc trời chiều sắp xuống núi, hai người tới văn phòng tôn phó chủ tịch thị trấn Thanh Sơn. Lão Lương nói tình hình thật sự của Trúc Tử và yêu cầu nhận nuôi của An Tại Đào với tôn phó chủ tịch thị trấn. Vị tôn phó chủ tịch thị trấn này thật ra rất nhiệt tình, nói chuyện cũng rất khách khí, chỉ có điều hắn nhìn An Tại Đào nhíu mày cười cười, An phóng viên, cảm ơn anh quan tâm tới đứa bé này. Chỉ có điều căn cứ luật pháp quốc gia, anh không thích hợp nhận nuôi Trúc Tử. Vì phòng ngừa người được nhận nuôi bị người đàn ông nhận nuôi, xâm phạm tình dục, luật nhận nuôi quốc gia đưa ra hạn chế đối với người đàn ông nhận nuôi, yêu cầu không cho phép con trai nhận nuôi con gái, tuổi người nhận nuôi và người được nhận nuôi phải chênh nhau 40 tuổi. Quy định pháp luật này, An Tại Đào làm sao có thể không biết, hắn khẽ mỉm cười, tôn phó chủ tịch thị trấn, tôi nghĩ ngài hiểu lầm ý tôi là do mẹ tôi nhận nuôi đứa bé này. Mẹ tôi là giáo viên trường cấp 2 Tân Hải, thu nhập ổn định, thân thể khỏe mạnh, phù hợp mọi điều kiện nhận nuôi hợp pháp. Tôn phó chủ tịch thị trấn cười ha ha, hóa ra là vậy, được, không có vấn đề. Ông nhấc điện thoại trên bàn lên, Tiểu Lý, cậu tới đây một chút. Tiểu Lý cán sự phụ trách dân chính trên trấn dẫn hai người An Tại Đào và Lão Lương rời khỏi cửa chính quyền thị trấn, cười nói, An phóng viên, anh trở về cần lấy giấy tờ chứng minh thu nhập của cơ quan, chứng minh hộ tịch đồn công an cùng với giấy khám sức khỏe của mẹ anh sao chép làm hai bản, xong xuôi chúng ta có thể đi phòng dân chính trên huyện làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp. Đương nhiên, cần phải có sự đồng ý của bản thân đứa bé, và lại người thân của đứa bé cũng đồng ý. Hơn nữa, Lão Lương, người trong thôn cũng cần lập một bản xác nhận. Lão Lương liên tục xưng vâng. An Tại Đào và Lý Tương chia tay Lão Lương ở cửa trụ sở chính quyền tại trấn, trong ánh chiều tà ngồi chuyến xe cuối chạy tới Tân Hải. Trở lại Tân Hải đã là trạng vạng, An Tại Đào vốn muốn cùng ăn cơm với Lý Tương, nhưng vừa mới tìm một tiệm cơm ngồi xuống, máy nhắn tin của hắn vang lên, là Hạ Hiểu Tuyết nhắn, muốn hắn phải lập tức tới Hạ gia ăn cơm, nói là vợ chồng Hạ Thiên Nông có lời muốn nói với hắn. An Tại Đào thật có lỗi mà nhìn Lý Tương. Lý Tương bĩu môi, thần sắc không khỏi hơi ảm đạm, là bạn gái cậu à? An Tại Đào gật đầu, ngại quá, bà chị, mẹ vợ tương lai gọi tới, không dám không đi, thật có lỗi, ngày mai tôi nhất định bù lại bữa cơm này, được không? Một tia mất mát chợt lóe rồi biến mất trên mặt Lý Tương, cô lập tức cười, bĩu môi, nhanh đi thôi, ai còn để ý bữa cơm này của cậu? Đi thôi, tôi cũng về nhà ăn cơm. Chắc chắn mẹ tôi ở nhà đã làm cơm xong chờ tôi đó. An Tại Đào và Lý Tương lên một chiếc xe buýt, giữa đường, An Tại Đào xuống xe trước. Thấy An Tại Đào xuống xe trước khu dành cho cán bộ cao cấp đi thẳng vào bên trong, mày liễu Lý Tương nhảy lên, sâu kín thở dài. An Tại Đào đi thẳng đến Hạ gia, lên lầu vừa mới gõ cửa, Hạ Hiểu Tuyết liền mở cửa ra, cười hì hì, Tiểu Đào, anh còn ở dưới lầu em đã thấy anh rồi, hi hi, hôm nay anh đi trấn Thanh Sơn à? Tình hình đứa bé kia thế nào vậy, khá đáng thương. An Tại Đào vừa đi vào bên trong vừa nói tình hình của Trúc Tử cho Hạ Hiểu Tuyết, Thạch Thanh nhìn thấy liền vẫy tay, Tiểu Đào, nhanh đi rửa tay, chúng tôi chờ cậu ăn cơm, ăn xong, tôi với chú Hạ có chuyện muốn nói. Thái độ của Thạch Thanh gần đây thay đổi rất lớn, trở nên rất hiền lành, điều này khiến cho có khi An Tại Đào còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Hắn vội vàng vào buồng vệ sinh rửa tay, ngồi trước bàn ăn. Cơm chiều rất phong phú, ăn xong rồi vợ chồng Hạ Thiên Nông cùng nhau đứng dậy, Hiểu Tuyết, con thu dọn bàn, Tiểu Đào, cậu đi cùng chúng tôi. Ba người vào thư phòng Hạ Thiên Nông, hai vợ chồng trịnh trọng ngồi trên sofa, cậu ngồi đi. Thần thái của vợ chồng Hạ Thiên Nông như vậy khiến An Tại Đào hơi kinh ngạc trong lòng, nhưng hắn xem vẻ mặt hưng phấn của Hạ Hiểu Tuyết, liền đoán được vài phần, tất nhiên là hai vợ chồng muốn nói chuyện đính hôn giữa mình và Hạ Hiểu Tuyết, Tiểu Đào, hai chúng tôi chỉ có một cô con gái này. Giống như bảo bối. Tôi hỏi cậu, có phải cậu thật lòng với Hiểu Tuyết hay không? Thạch Thanh trầm giọng nói, nếu cậu. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trong sáng nhìn Thạch Thanh, nói dứt khoát, cô chú, trái tim của cháu đối với Hiểu Tuyết mặt trời chứng giám. Cháu có thể nhìn trời thề, cả đời này, cháu tuyệt đối sẽ không phụ lòng Hiểu Tuyết, xin cô và chú yên tâm, cháu nói được thì làm được, thật ra, nhân cách của cậu, thời gian này tôi với chú Hạ của cậu cũng hiểu biết một chút. Nếu không tin được cậu, chúng tôi cũng sẽ không nói chuyện này với cậu. Như vậy đi, cậu và Hiểu Tuyết cũng đã tốt nghiệp đại học đều đã đi làm, vì cậu và Hiểu Tuyết đề xuất muốn đính hôn trước, tôi với chú Hạ của cậu đã bàn bạc tìm người xem ngày, liền định vào thứ hai này. Đây là một ngày hoàng đạo tốt nhất trong năm, tuy rằng thời gian hơi gấp, nhưng chúng ta cũng không chuẩn bị làm quá lớn, cũng không sao cả. Thần sắc Thạch Thanh trở nên dịu dàng, Hạ Thiên Nông ở một bên khẽ mỉm cười, Tiểu Đào. Cậu trở về bàn với mẹ cậu một chút, ngày mốt hai bên gia đình cùng ăn một bữa cơm, gặp mặt,